lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400, có ít người mặt ngoài trên. Binh khí phổ, 9 đại thánh binh, thập phương vô địch, thật thú vị, các ngươi nói này binh khí phổ trên binh khí, có phải hay không trang bị? Đường về, Đường Lạc nhìn lấy Lâm Thanh Long viết xuống đến đồ vật nói rằng, đi lúc cần lấy nắm chặt thời gian, trở về thời điểm liền không nhanh không chậm, ung dung dạo bước rồi. Ở dưới chân núi ngây người một hồi, Ngao Ngọc Liệt nện bước nhẹ nhàng bộ pháp. Xuân Phong đắc ý móng ngựa, nhanh. Bây giờ cảm giác là hắn trôi đi thanh xuân. Đáng tiếc bên thân thiếu rồi mấy người bóng người. Không khỏi có chút tịch mịch. Binh khí khác không biết rõ. Kia cái gọi là 9 đại thánh binh. Có lẽ là trang bị. Đường Vũ Hàn nói rằng, mọi người nghe được binh khí phổ. Kết hợp Lâm Thanh Long, Di Thư, để đám người hiểu rõ đến cái này giang hồ võ lâm. Nhất được người coi trọng, không phải một chút võ công, mà là binh khí, 9 đại thánh binh, truyền thuyết bên trong thần binh lợi khí, so với võ công càng thêm để người giang hồ chạy theo như vịt. Địa vị trong chốn giang hồ, cùng loại với ỷ thiên kiếm đổ long đao, võ lâm chí tôn. Bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, nào dám không theo, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong, người giang hồ đối với này 9 đại thánh binh cuồng nhiệt. Còn muốn vượt qua bí tịch võ công, về phần này 9 đại thánh binh có cái gì hiệu quả? Nghe đồn cầm lấy bất kỳ đồng dạng binh khí, cho dù là một cái không thông võ học người bình thường, cũng có thể lấy trong nháy mắt trở thành võ lâm cao thủ. Võ lâm cao thủ cầm lấy thánh binh, chính là thiên hạ vô địch, trừ phi còn có một cái khác võ lâm cao thủ cầm lấy mặt khác thánh binh cùng chi đối kháng. Thổi đến huyền diệu khó giải thích, cho dù là Lâm Thanh Long trước khi chết, lưu lại di thư cũng không khỏi toát ra đối thánh binh cuồng nhiệt cùng hướng tới. Cầm tới thánh binh chính là Hoạc Phong đột biến, trực tiếp từ võ hiệp Hoạc Phong đột biến đến tiên hiệp Hoạc Phong. Bởi vì có 9 đại thánh binh tồn tại, người giang hồ so sánh xem trọng bảng danh sách cũng liền là binh khí quá mức. Binh khí phổ bên trong 9 đại thánh binh độc một ngăn. Về sau còn có đủ loại binh khí giới thiệu, về phần cái khác cái gì thiên bảng loại hình. Cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng lực ảnh hưởng không lớn, xa xa không bằng binh khí phổ. 9 đại thánh binh, phân biệt là kiếm, song kiếm, chùy, băng gấm, áo giáp, đao, quạt, côn, roi này 9 loại, trong đó kiếm, song kiếm, áo giáp, băng gấm này 4 dạng bị 4 cái giang hồ cường đại nhất giang hồ thế lực nắm trong tay. Hoặc là nói, chính là bởi vì có rồi này 4 kiện thánh binh, này 4 cái giang hồ thế lực mới trở thành trước mắt chí cường. Tứ đại thế lực phân biệt nắm giữ 4 kiện thánh binh. Đã làm lớn, truyền thừa mấy trăm năm thế gia, môn phái, lù lù bất động, còn lại 5 cái, roi, quạt ở mấy chục năm trước liền không biết tung tích thành mê, không có lại xuất hiện qua. Mặt khác 3 kiện những năm này thì là không ngừng gián tiếp khác biệt người giang hồ trong tay. Lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Đến tận bây giờ, còn chưa có xuất hiện một cái chân chính có thể đem thánh binh một mực nắm giữ tại trong tay cường. Giả hoặc là thế lực, hình thành 4 thánh địa loại tồn tại này, không có gì bất ngờ xảy ra. Kia 9 đại thánh binh khẳng định chính là trang bị, dù sao có một cầm liền rất sâu thuyết pháp, 4 thánh địa nơi này ép xuống tạm thời không nhắc tới. Chú ý xong thánh binh sau, Đường Lạc mục tiêu liền bỏ vào Hắc Thiên Thần Cung bên trên. Căn cứ Lâm Thanh Long di thư, Hắc Thiên Thần Cung là một cái phi thường tà ác, cường đại tổ chức, tổng bộ đen thiên ma bảo. Ở rời núi, thế núi chập trùng, quái thạch khí phách, hiện ra một loại bỏ đàn sống riêng chi tượng. Nhưng Hắc Thiên Thần Cung bản thân lại không phải một cái rời xa giang hồ phân tranh thế lực. Tương phản, Hắc Thiên Thần Cung bây giờ danh tiếng chính thịnh, chính tại không ngừng mà khuếch trương. Đã từng Hắc Thiên Thần Cung nhưng thật ra là một sát thủ tổ chức. Chỉ cần đưa tiền, liền giết người, nhưng bây giờ đã không vừa lòng tại tổ chức sát thủ này vừa hiện hình. Bắt đầu mưu cầu cao hơn võ lâm địa vị, Thanh Vân Trại chính là tại tình huống như vậy dưới. Bị Hắc Thiên Thần Cung hợp nhất vì ngoại vi, bởi vì Hắc Thiên Thần Cung nguyên bản là tổ chức sát thủ. Khuếch trương thời điểm làm việc cũng là tàn nhẫn vô cùng. Kẻ thuận ta chưa hẳn xương, kẻ nghịch ta nhất định vong. Phi thường phù hợp Đường Lạc trong miệng, cùng loại với Thanh Vân Trại loại kia. Việc ác bất tận người xấu, tiêu chuẩn ma đạo môn phái. Dù sao Lâm Thanh Long di ngôn bên trong chính là như vậy. Thanh Vân Trại cướp bóc đốt giết đạt được tài phú, trong đó bảy thành muốn giao lên cho Hắc Thiên Thần Cung. Hắc Thiên Thần Cung thì là sẽ ban xuống binh khí còn có tốt hơn võ công. Bất quá Bạo Vũ Lê Hoa cái này ám khí không phải Hắc Thiên Thần Cung ban xuống. Đây là Lâm Thanh Long trước kia trong lúc vô tình đạt được. Nhưng Hắc Thiên Thần Cung người nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, có thể giúp Lâm Thanh Long một lần nữa ám khí lên đạn. Thuận tiện trả cho tôi rồi độc, để uy lực của nó đáng sợ hơn. Hắc Thiên Thần Cung chỗ này rời núi, khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa. Đường Lạc cũng định đi bên kia nhìn xem, hẳn là sẽ có thu hoạch. Lưu cho Đường Vũ Hàn đám người suy nghĩ, thời gian đã không nhiều lắm. Bọn hắn cần lấy quyết định đi ở, là theo chân Đường Lạc đi sông sáo giang hồ, hiệp đi thiên hạ, vẫn là dứt khoát liền lưu tại tòa thành nhỏ này. Cầu thả bắt đầu, trước mắt đến xem, tòa thành nhỏ này coi như rất an toàn. Có lẽ có thể cầu thả nửa tháng, có lẽ ở gặp phải nguy hiểm lại đi tìm vị này Huyền Trang đại sư. Nam Thái Sinh trong lòng không ngừng mà suy nghĩ. Dù sao vị này nhìn qua cũng là sống lạnh không kỵ bộ dáng. Ngươi đến cầu trợ, hắn liền sẽ thuận tay cứu xuống. Ở Thanh Vân Trại đơn phương nghiền ép bên trong cũng có thể thấy được. Người này thực lực mạnh, thực lực như vậy, chỉ cần nhiệm vụ này thế giới Hoạc Phong không đột biến, đồng thời không đi trêu chọc Hoạc Phong đột biến thánh binh người nắm giữ, sống sót là không có vấn đề gì. Có thể hỏi đề ở chỗ, vị này thật là dưới mắt không còn ai, làm việc phách lối làm càn. Nghe nói có cái Thanh Vân Trại làm hại một phương, không nói hai lời đi lên đem đối phương cho diệt trại rồi. Kết quả còn không thỏa mãn, dự định đem đối phương sau lưng Hắc Thiên Thần Cung cũng đẩy ra ngoài diệt rồi. Nào có thần ma đi lại là làm như vậy chuyện, coi như không phải sinh tồn nhiệm vụ, cao điệu như vậy cũng dễ dàng chết, chớ nói chi là sinh tồn nhiệm vụ. Nam Thái Sinh rất xoắn suýt, báo đến bắp đùi là một cái rất chuyện vui, thế nhưng là đầu này bắp đùi quá tao rồi, là cái khắp nơi sinh sự chủ. Vạn nhất thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn hắn những này ôm bắp đùi liền muốn bi kịch. Nam Thái Sinh nhìn rồi Đường Vũ Hàn một mắt, nàng là nghĩ như thế nào? Đường Vũ Hàn sắc mặt trầm tĩnh, để Nam Thái Sinh nhìn không ra nàng ý nghĩ. Chiều tà ngã về Tây, đám người chậm rãi trở lại rồi thành nhỏ bên trong. Kết quả phát hiện dinh thự bên ngoài đã vây quanh một vòng người, đã biến làm người hình ngao ngọc liệt ba chân bốn cẳng qua đi, nghe ngóng chuyện gì phát sinh. Rất nhanh ngao ngọc liệt liền đi trở về nói rằng, mặt trong ra chuyện rồi. Nghe nói tiến vào mấy cái người giang hồ, nghe được vài tiếng kêu thảm, cũng không có người đi ra, vào xem một chút đi. Đường Lạc nói rằng, vây xem quần chúng đối với đầu phố luận võ rất cuồng nhiệt, nhưng đối với nhà có ma vẫn còn có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện đi vào. Đường Lạc bọn hắn nhưng không cố kỵ chút nào. Nam Thái Sinh đi theo đường rơi sau lưng, sắc mặt âm trầm, đã nói xong có thể cầu thả trên 10 ngày nửa tháng đâu. Mới một ngày liền ra chuyện rồi. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có nói tốt, chỉ là hắn phán đoán của mình mà thôi. Sự thực chứng minh, hắn phán đoán không ra. Bốn người ở vây xem quần chúng kỳ dị ánh mắt bên trong tiến vào nhà có ma. Đi đến nguyền rủa chi phòng chỗ này sân nhỏ bên trong. Nguyền rủa chi phòng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Bên ngoài nằm lấy mấy cỗ thi thể. Máu tươi chảy xuôi. Lý Tùy Tiện đám người đứng ở phụ cận. Sắc mặt nghiêm túc. Làm sao chuyện? Ngao Ngọc Liệt đi qua hỏi nói. Lý Tùy Tiện ra hiệu rồi một chút một cái Sakurajima thần ma đi lại. Dự định nói cái gì? Người này gọi là Maeda, là cái người thấp nhỏ nam tử, tướng mạo thường thường, tồn tại cảm rất thấp, giờ này khắc này chính đứng ở một bên, đầu hơi thấp, để người thấy không rõ nét mặt của hắn. Hắn trong tay, chính nắm một cây roi, một bộ phận quấn quanh ở cánh tay trên, một mặt xé rách quần áo kéo dài đi vào, một bộ phận khác rủ xuống đến đất trên. Có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu, kết hợp những thi thể này trên vết thương, những người này tựa hồ là bị Maeda dùng roi cho quất chết. Này cũng không bình thường, mấy cỗ thi thể trên vết thương dữ tợn vô cùng, máu thịt bị trực tiếp rút ra, liền xương cốt đều lộ ra. Đừng nói áp chế dưới tình huống Maeda, tự liền trạng thái bình thường dưới hắn. Cũng chưa chắc có thể cầm roi làm đến này một điểm. Đám người có tự giới thiệu qua riêng phần mình sở trường phương diện. Maeda Narit chính mình so sánh sở trường tiềm hành, ẩn tàng, ám sát, cùng loại với ninja loại này. Cũng không có nói hắn sẽ cái gì tiên pháp liên quan kỹ năng. Là hắn kỹ năng gì phối hợp roi trong tay tạo thành hiệu quả. Huy, không có chờ Lý Tùy Tiện nói cái gì. Ngao Ngọc Liệt trực tiếp hướng đi Maeda. Cẩn thận chút, Lý Tùy Tiện lập tức đổi giọng nói rằng. Hắn tình huống rất cổ quái. Biết rõ, Ngao Ngọc Liệt tràn đầy tự tin. Bất kể nói thế nào, hắn chí ít cũng là mạnh thứ hai. Đều lui về phía sau. Ngọc Long công tử chuẩn bị hiện ra thực lực. Mới đi vài bước, không có chờ Ngao Ngọc Liệt chân chính tới gần Maeda. Cúi đầu Maeda mãnh liệt mà ngẩng đầu, hai mắt bên trong hiện ra quỷ dị u, roi trong tay quất hướng Ngao Ngọc Liệt. Hừ, đến được tốt, Ngao Ngọc Liệt khẽ quát một tiếng, thân thể hơi nghiêng, hiểm mà lại hiểm địa tránh đi từ trên mà rớt rút đánh tới roi. Cao thủ chân chính đều là lấy biên độ nhỏ di động tránh đi công kích, lớn phạm vi trên nhảy dưới tránh. Ở đâu ra cao thủ khí độ? Roi rơi vào đất trên, rút ra rồi một vết nứt đến, quất đến cỏ cây, bùn đất bắn tung tóe, đánh vào người trên thân, một hồi đau nhức, không sai, Ngao Ngọc Liệt khích lệ đồng thời, một cước dẫm tại còn không có rút về đi roi trên. Giống như là một đầu rắn bị dẫm ở rồi bảy tấc. Mới vừa rồi còn sinh mãnh liệt vô cùng roi lập tức liền bị áp chế, rồi. Maeda trong miệng phát ra gầm nhẹ, dùng sức đánh rồi một chút, không thể rút ra. Ngươi, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Maeda, đang dự định nói cái gì? Sắc mặt lại đột nhiên biến hóa, lực lượng khổng lồ từ bị hắn dẫm lên roi trên tuôn ra, để hắn chân phải lập tức nâng lên. Lập tức mất đi rồi cân bằng. Đồng thời kia cây thu hồi đi roi giống như là lò xo đồng dạng cuốn lên áp xúc. Dưới một hơi, rắn độc xuất động, bén nhọn tiếng xé gió. Roi như là một thanh kiếm sắc thẳng đâm Ngao Ngọc Liệt đầu. Ngao Ngọc Liệt thân thể mãnh liệt mà ngửa ra sau. Nện ở đất trên, tiếp lấy thuận thế lăn một vòng. Đâm vào không khí roi rơi vào hắn vừa rồi nơi ngã xuống. Lại lần nữa lưu lại một đạo vết rách. Uy lực hơn xa vừa rồi. Xong rồi, ta lại cho sư phụ mất mặt. Ngao Ngọc Liệt đã lóe lên mà lên. Đứng dậy tư thái rất đẹp trai khí. nhưng không cách nào che giấu vừa rồi nằm mà cùng lại Lư Đả Cồn mất mặt. Cái này bước, hắn Ngao Ngọc Liệt chứa thất bại rồi. Ở sư phụ trước mặt trang bức thất bại, lại bị sư phụ ném long rồi. Làm sao bây giờ? Gấp, tại tuyến chờ. Có ít người mặt ngoài trên là Ngọc Long Tam Thái Tử, Bát Bộ Thiên Long Mã, thực tế trên lại là một cái đậu bì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục